Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, xem lâm chuyên gia như vậy đứng yên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ 6 9 giờ sáng, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, đang dạy học học hỏi phòng giải phẫu, tầng 2 học hỏi đài bên ngoài trên hành lang. Đứng một vị trang điểm tinh xảo, tóc dài phất phới cô gái. Vào giờ phút này, nàng hướng về phía dùng cong dài chuôi nối liền mình eo ếch. Cố định ở trước người máy tính bảng, lộ ra ngọt được phát ngán nụ cười. Các vị thân môn, sao sao đát, bây giờ là Tiểu Hà phát thời gian. Ta là người chủ trì tại Tiểu Hà. Ngày hôm nay Tiểu Hà cho thân môn phát, không phải thức ăn ngon. Không phải cảnh đẹp, cũng không phải kỳ nhân dị sự. Đó là cái gì đâu? Tại Tiểu Hà nhìn trên màn ảnh lời công kích nhắn lại. Gật đầu cười nói, có xem xét bén nhạy thân môn. Đã thấy ta sau lưng được sắc thông thông thiên thần áo trắng. Đã đoán đúng, ta bây giờ đang ở bệnh viện đâu? Vẫn là ở Tân Hải tốt nhất đặc cấp bệnh viện. Đại học Tân Hải chi nhánh trong bệnh viện. Nàng quen liền một chút tóc, nói tiếp, ngày hôm nay ta cấp cho thân môn phát, là một ca giải phẫu, đây cũng không phải là một ca đơn giản giải phẫu, đây là một ca danh tiếng rất cao liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Cho đây đối với, bé gái làm giải phẫu, nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, lại đẹp trai lại trẻ tuổi lại có mới Lâm Kiệt chuyên gia nha. Ghét ghê. Tại Tiểu Hà nhìn lời công kích nội dung, lộ ra một cái biểu tình thẹn thùng, dịu dàng nói, ta cố ý làm cái này một cái hiện trường phát, tuyệt đối không phải bởi vì Lâm chuyên gia đẹp trai nổi bọt. Tuấn Mỹ vô song, tốt thấy được chân trời, để cho người chảy nước miếng, nàng sờ mình mặt, một bộ say mê hình dáng, đã từng có một đêm, ta nằm mơ thấy Lâm chuyên gia thành bạn trai ta. Ta cái đó vui à, kích động à, liền trực tiếp nhào, nói đến đây, nàng mặt mũi nghiêm một chút, đâu ra đấy nói, ừ, ta làm cái này phát mục đích, chính là để cho mỗi người thân môn hiểu một chút cao lớn lên giải phẫu. Giải mật giải phẫu thần bí cái khăn che mặt, tiêu trừ đối với giải phẫu sợ hãi tâm lý, tại Tiểu Hà lại giới thiệu, cái này một ca giải phẫu. Là ở bệnh viện trường học học hỏi phòng giải phẫu làm. Cái này gian phòng giải phẫu chỗ đặc thù. Liền là người ngoài có thể ngồi tại giải phẫu phòng phía trên một bên học hỏi trên đài. Thông qua trong suốt cách ly thủy tinh. Thấy phòng giải phẫu bên trong giải phẫu tình hình thực tế. Bởi vì bên trong không tiện vừa nói. Vừa làm livestream. Ta ngay tại học hỏi đài trên vách tường lắp đặt một cái vô tuyến máy thu hình. Bây giờ ta cầm phòng giải phẫu thực thì hình ảnh thiết đi vào, vừa nói lời này, tại Tiểu Hà ngay tại bàn là trên màn ảnh điểm một cái. Sau đó hình ảnh liền chứa đổi được phòng giải phẫu thực cảnh. Lúc này, xuất hiện ở trong hình ống kính, chính là một vị bác sĩ đang cầm cưa điện, cắt về phía trẻ sơ sinh đầu lâu nối liền chỗ. À, tại Tiểu Hà hốt hoảng dùng tay nhỏ bé che mắt. Hô, quá dọa người, quá dọa người. Sau đó, thì có xích xích máy khoan điện thanh âm truyền tới. Tại Tiểu Hà một tay che mắt, chừa lại một cái nho nhỏ may. Một tay kia vội vàng ở trên màn ảnh điểm mấy cái. Cầm vô tuyến máy thu hình ống kính cắt chuyển thành nhỏ màn ảnh. Ở lại livestream hình ảnh một góc, sắc mặt trắng bệch nàng, vỗ mình mãnh liệt nhộn nhạo ngực. Nũng nịu hô, hù chết ta có một loại thấy cơ điện điên cuồng giết người khủng bố điện ảnh cảm giác. Gan, lớn thân môn, có thể nhìn chằm chằm nhỏ màn ảnh xem nha. Nhát gan, xem ta là được rồi. Cái gì, muốn xem ta lớn lực vỗ ngực. Tại Tiểu Hà hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực một cái, ngạo nghễ nói, lễ vật thật nhiều nói. Đừng nói lớn lực vỗ ngực, ngực bể đá lớn, ta ta cũng không nháy mắt. Nha, cảm ơn hòn đá nhỏ đầu hoa tươi. Cảm ơn nhiều đóa nguyên bảo. Cảm ơn mỗi ngày liếm sữa chua xây tên lửa. Cảm ơn kháu khỉnh bụ bẫm tên lửa. Cảm ơn, đây là một vị ăn mặc áo khoác dài màu trắng trẻ tuổi nữ bác sĩ. Thì phải từ tại Tiểu Hà bên người bỏ qua, bị nàng một tay kéo lại. Hay, người đẹp bác sĩ, ta là Tiểu Hà truyền tại Tiểu Hà. Nàng giọng ngọt ngào hỏi, có thể hay không mời ngươi cho ta cái này livestream phần bố cáo mục đích thân môn. Giới thiệu một chút đang tiến hành cái này ca giải phẫu à. Tại Tiểu Hà vừa liếc nhìn, bàn làm màn ảnh một góc không ngừng biến hóa con số. Nói tiếp, bây giờ tổng cộng có 759 tên thân môn đang nhìn chúng ta đâu. Bị kéo trẻ tuổi nữ bác sĩ có chút mất tự nhiên hướng về phía màn ảnh phất phất tay. Nói, hay, mọi người khỏe, ta là đại học chi nhánh bệnh viện thực tập bác sĩ Triệu Phương. Xinh đẹp bác sĩ Triệu, không biết ngươi có không có ở đây, cho chúng ta giới thiệu một chút à. Nghĩ đến Điền Hạng Vũ an bài nhiệm vụ, chính là hướng tới trước truyền thông người giới thiệu giải thích một ít kiến thức chuyên nghiệp. Bị bắt tráng đinh Triệu Phương, gật đầu một cái, mở miệng nói, đây là một ca đầu dính liền đứa bé sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Toàn bộ giải phẫu dự trù thời gian sử dụng 50 giờ. Trời ạ, là 50 giờ. Tại Tiểu Hà dương cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin hỏi, thời gian lâu như vậy, Lâm chuyên gia có thể kiên trì nổi sao? Tổng không thể là Lâm chuyên gia giải phẫu làm được nửa đường. Muốn ngủ một giấc nghỉ ngơi đi. Triệu Phương khẽ cười nói, không phải như vậy, cái này một ca giải phẫu, trừ ta lão sư chủ đao bên ngoài, còn có Khương bác sĩ Kỳ, bác sĩ Lôi và bác sĩ Quan lần lượt mổ chính giải phẫu. Trừ bọn họ 5 vị bác sĩ mổ chính bên ngoài, còn 4 vị bác sĩ gây mê, 3 vị nhi khoa bác sĩ, 10 mấy vị trợ thủ giải phẫu, 30 mấy vị y tá cùng trực tiếp tham dự cái này một ca giải phẫu. Lại có nhiều người như vậy. Tại Tiểu Hà diễn cảm khoa trương hỏi, Triệu Phương gật đầu nói, cái này còn chỉ là trực tiếp tham dự giải phẫu, còn có gần 100 người là gián tiếp làm cho này ca giải phẫu, cung cấp phục vụ và ủng hộ. Hoa, ta thật không nghĩ tới, cái này một ca giải phẫu, lại có nhiều người như vậy tham dự. Triệu Phương giọng tự hào nói, lão sư chủ trì cái này một ca nhiều người liên hiệp lô não chia lìa giải phẫu. Nhưng mà chi nhánh bệnh viện viện trên lịch sử, hợp tác số người nhiều nhất một ca giải phẫu đây, Lâm chuyên gia là giỏi nhất rồi. Tại Tiểu Hà nắm lên quả đấm nhỏ quơ múa một chút, chợt ý thức được một chút, hỏi, người đẹp bác sĩ, ngươi nói, Lâm chuyên gia là ngươi lão sư. Đúng. Ta là Lâm lão sư học sinh. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Triệu Phương rất là tự hào nói. Tại Tiểu Hà vội vàng nắm Triệu Phương tay, chính là không buông, ánh mắt sáng lên nói, gặp nhau chính là duyên. Chúng ta có thể cùng nhau chủ trì Tiểu Hà phát phần bố cáo hạng mục, chính là duyên càng thêm duyên à. Đây chính là lớn duyên phận à. Không kết bái chính là trời lớn lỗi à. Tỷ tỷ, ta làm ngươi muội muội có được hay không? Triệu Phương ngay cả có chút ngây ngốc, làm sao chợt toát ra kết bái tỷ muội, không khỏi xác nhận hỏi, kết bái muội muội ai? Tỷ tỷ. Tại Tiểu Hà đưa tay nắm ở Triệu Phương bả vai, và nàng mặt sát mặt đối với cái này bình trên nền máy thu hình nói, xem livestream 811 tên thân môn, các người chính là chúng ta kết bái tỉ muội làm chứng nha. Từ vào giờ phút này bắt đầu, bên người ta vị này đẹp không rãnh Triệu Phương bác sĩ chính là ta tại Tiểu Hà chị. Sau này chúng ta gặp nạn cùng làm, có phúc cùng ăn, các người chẳng lẽ không soát cái lễ vật chúc mừng một chút? Tại Tiểu Hà diễn cảm đắc ý nói, xem livestream chư vị thân môn, ta cũng nhắc nhở các ngươi, ta tỉ tỉ này, nhưng mà Lâm chuyên gia danh nghĩa chính miệng thừa nhận 14 vị học sinh một trong nha. Bọn, họ mỗi cái nhưng mà tinh anh nha. Rất nhiều y học đại lão cho rằng, bọn họ ở Lâm chuyên gia dạy dỗ dưới, tiền đồ không thể giới hạn, tương lai chí ít đều là nổi tiếng toàn quốc chuyên gia danh y cái này một tầng thứ đây. Chúng ta đều ăn ngũ cốc hoa màu, phải không? Bây giờ giao kết tốt lắm quan hệ, sau này có vạn nhất thời điểm, cũng rất dễ dàng, cho nên, cái đó lễ vật, Triệu Phương nhìn bàn là trên màn ảnh giao tung tích nguyên bảo. Thỉnh thoảng nổ tung pháo bông, còn có nở rộ hoa tươi, vọt thiên lên tên lửa, không khỏi có chút lắc đầu bật cười. Cái này tại Tiểu Hà ra mặt quá dày, tùy tiện tìm một danh tiếng, liền hướng người ái mộ của mình muốn lễ vật. Ai, tỷ tỷ, có thân môn bỗng nhiên đặt câu hỏi, tại sao cầm trẻ sơ sinh bỏ vào trong rãnh nước? Tại Tiểu Hà nói như vậy đồng thời cầm livestream màn ảnh một góc cái đó nhỏ màn ảnh. Phóng đại một ít, thuận lợi mình. Còn có thuận lợi xem livestream người nhìn rõ ràng hơn một chút. Lúc này trên màn ảnh, vậy đối với trên mình mang không thiếu mạng lưới, mang mặt nạ liền thể trẻ sơ sinh, đang chậm rãi bỏ vào nước cái máng. Chất lỏng trong suốt đã không qua bọn họ miệng mũi vị trí. Đúng như mọi người nói thấy như nhau, nước đem không qua đứa bé sơ sinh thân thể. Triệu Phương nhẹ giọng giải thích, cái này một ca giải phẫu. Tương hội tại trong nước tiến hành, đây là lão sư một cái khai sáng tính tưởng tượng, đại não của chúng ta, không đi qua bất kỳ đặc thù xử lý, thật ra thì lên vô cùng mềm non, nếu như óc hoàn chỉnh lấy ra, để lên bàn, nó cũng sẽ bị tự thân sức nặng đè sụi lơ biến hình. Có thể nói là so đậu hũ non cũng mềm non, giải phẫu chia lìa lô não, ở trong nước tiến hành. Có thể hữu hiệu, Triệu Phương suy nghĩ một chút, nói tiếp, giờ một cái không sai biệt lắm ví dụ, chúng ta có lẽ xem qua có đầu bếp dùng đậu hũ biểu diễn đao công. Vì thiết nhỏ hơn mỏng hơn, bọn họ vậy đều là ở trong nước tiến hành. Theo nàng lời này, lời công kích lên liền đụng tới quá nhiều nhắn lại, đầu bếp dưới nước cắt đậu hũ, ta xem qua, rất là lợi hại đâu. Là một người tốt bác sĩ, còn được luyện tập đao công, đều là dùng đao, đao công tự nhiên sẽ không kém à. Vậy chúng ta làm giải phẫu lúc, há chẳng phải là bị bác sĩ coi thành chờ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Người như vậy, bác sĩ khẳng định không có hỏi miệng. Gặp phải Tiểu Hà như vậy, bác sĩ mới sẽ đói. Gặp nhắn lại có chút chạy đề, Triệu Phương không để ý nữa. Giải thích tiếp nói, bây giờ, giải phẫu nhưng mà tiến vào thời khắc mấu chốt. Lão sư đang chia lìa đây đối với đứa bé sơ sinh óc bằng da chức năng khu. Tại Tiểu Hà nhìn kỹ xem phòng giải phẫu livestream hình ảnh. Nghi ngờ hỏi, chỉ là, tỷ tỷ, ta làm sao thấy được bác sĩ mổ chính bác sĩ, mang VR dụng cụ chính là một hơi một tí à? Giống như là ngưng trệ vậy. Triệu Phương nho nhỏ giải thích, vậy VR dụng cụ nối liền trong rãnh nước cao thanh máy thu hình. Có thể để cho lão sư càng thấy rõ ràng vị trí giải phẫu. Đây là một ca cao tinh tế giải phẫu. Lão sư không phải không động, chỉ là hắn cầm đao giải phẫu ngón tay, đang nhẹ nhàng hoa động. Động tác này quá mức nhẹ, cho nên chúng ta không dễ phát hiện. Đồng thời, vì tránh cho ảnh hưởng thủ bộ tinh tế động tác, lão sư thân thể những bộ vị khác liền gần như ở vào một loại đọng lại trạng thái. Tại Tiểu Hà thật dài ồ một tiếng, nói, thì ra là như vậy, đây là một cái cao độ chuyên chú, cao độ tinh tế giải phẫu đây. Tỷ tỷ, không biết Lâm chuyên gia có thể giữ loại này không nhúc nhích trạng thái thời gian bao lâu à? Triệu Phương chậm rãi nói, lão sư một đưa vào trạng thái làm việc, cũng rất là quên mình, loại giải phẫu này trạng thái làm việc, kiên trì 1-2 tiếng, ít nhất là không có vấn đề. Thật lòng lợi hại đây. Muốn quân ta huấn đứng tư thế quân đội, giáo quan yêu cầu đứng 20 phút. Ta len lén động nhiều lần đây. Tại Tiểu Hà chớp mắt một cái, hướng về phía bình trên nền máy thu hình, nghiêm túc nói, các vị thân môn, chúng ta tức thì tới một cái khiêu chiến hoạt động. Như thế nào? Khiêu chiến này hoạt động chính là xem Lâm chuyên gia như vậy đứng yên, phải tuyệt đối một hơi một tí đâu. Kiên trì thời gian dài nhất trước ba tên, đem sẽ lấy được ta độc nhất tư mật theo một bộ. Ta có thể tiết lộ một chút, đây chính là người ta rất tư nhân tấm ảnh nha. Rất hấp dẫn tư nhân tấm ảnh nha. Muốn, liền nhanh tham gia, xem Lâm chuyên gia như vậy đứng yên khiêu chiến đi. Đây chính là đối với mình lực tự chế hạng nhất khiêu chiến nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.